sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, chương 17, địa chủ rơi đài. Quas ngay tại trong ngủ mê, đột nhiên nghe được ngoại giới truyền đến từng đợt tiếng bước chân cùng nhiệt nghị âm thanh. Nhanh rời giường a, địa chủ bị thôn trưởng bắt, chuẩn bị công khai thẩm phán. Rap bị bắt, đại địa chủ bị bắt, ba cái địa chủ đều bị bắt. Cái gì? Rap bị bắt? Bị xanh lá lão nông Quas bỗng nhiên trợn tròn mắt, ngồi thẳng lên, vểnh tay nghe ngoài cửa động tĩnh. Lần nữa nghe được tên Rap, Quas một lộc cộc bò xuống giường, trông thấy trên đường các thú nhân bôn tẩu bẩm báo. Mỗi đường phố mỗi hộ thú nhân này chạy ra phòng, cũng không có thể tư nghị lại hưng phấn. Quas bắt lấy một cái qua đường người trẻ tuổi, vội hỏi, người vừa vặn nói Rap bị bắt, là thật sao? Người trẻ tuổi bị lão thú nhân bắt, hưng phấn nói, ta lừa ngươi làm gì? Không cùng nhau chính mình đi quảng trường nhỏ nhìn a. Alan đại nhân muốn công khai thẩm phán, đi trễ nhưng không có vị trí tốt nhìn. Quas sửng sốt một chút, bị đột nhiên tới lúc nào tới hạnh phúc đập trúng. Sau đó phi nước đại nhập phòng, dùng lớn nhất âm lượng hô, hài tử mẹ của nàng, nhanh rời giường, nhanh rời giường. Quas đẩy mạnh lão phụ nhân, vẻ mặt lo lắng, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, sợ đi trễ không nhìn thấy. Thế nào? Còn đang ngủ lão phụ nhân có chút ít hoán khí, nhưng nghe xong Uôn Trâm nói Rap bị bắt, cũng bỗng nhiên lăn xuống giường, ôm lấy hài tử nhà mình liền xông ra viện. Rap bị bắt, Rap bị bắt. Quas một nhà trên đường cuồng hô, cũng gia nhập bôn tẩu bẩm báo trong hàng ngũ, trên mặt hưng phấn tràn tại mắt đơn. Chạy đến quảng trường lúc, quảng trường nhỏ lại một lần nữa tụ mãn người, bọn trẻ thiên chân vô tà, trông thấy có người bị trói, chỉ trò, cười khanh khách, ba vị địa chủ bị dây thừng trói gô, áp tại quảng trường nhỏ trung ương, vô cùng khuất nhục. Quas trông thấy quyền thế cuồn cuộn Rap mặc nhu thuận màu đen tơ dệt quần áo, một thân lộng lẫy lại ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hắn đột nhiên khóc, ô ô, Alan đại nhân thật tốt, lão nông dân nức nở nói, theo Quas thút thít vang lên, còn lại hơn 10 vị lão xanh là lão nông cũng cảm động lây. Nói không rõ chua xót xông lên đầu, đã bao nhiêu năm, chưa từng có thôn trưởng vì bọn họ mở rộng chính nghĩa. Nghĩ đến Alan có thể vì bọn họ suy nghĩ, lão nông nhóm cũng bắt đầu nghẹn ngào rơi lệ. Rap nghe được những cái kia tiếng khóc liền phiền, mặt đen lên, tức giận phi thường mà quát, Alan, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chỉ bằng người này, tế ti hút thay mặt Alan hồi phục, đẩy ra đưa tin thú nhân. Đưa tin thú nhân tên là Yagarabun, là Rap tư binh một trong, có được sức lực toàn thân, bắp thịt rắn chắc, là trong làng cường lực tay chân. Bình thường làm công việc bẩn thỉu việc cực liền có hắn một phần. Có lão nông dân trông thấy Yagarabun, sắc mặt biến hóa, bọn hắn trước đó bị lấn ép qua, biết Yagarabun khí lực mạnh bao nhiêu. Rap trông thấy Yagarabun bị áp đi ra trong nháy mắt, con người hơi co lại, cường đại như thế dưới tay thế mà bị Alan giải quyết. Sau đó đại địa chủ kiên quyết không nhận người, gắt gao ấn định chính mình không biết. Hắn là ai? Ta hoàn toàn không biết. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện kéo cá nhân liền cùng ta có quan hệ sao? Ngươi không nhận cũng không quan hệ. Mọi người trong lòng rõ ràng là được rồi. Alan cười nhạt một chút. Từ Yagarabun trong quần áo rút ra một chương rúng gió giấy, đưa cho hút. Rap ánh mắt gắt gao tiếp cận tờ giấy kia, nhớ tới thân đoạt giấy, nhưng là hai tay hai chân đều bị đặc thù nút buộc trói chặt, toàn thân không phát ra được một tia khí lực. Hốt tiếp nhận trang giấy, hắn là trong làng thứ hai quyền lực người, có ngày lễ lúc hắn là trưởng quản tế tự tế ti, không ngày lễ lúc chính là cùng loại tổng quản trong thôn đặc quyền giai tầng. chỉ nghe hắn cao giọng thì thầm. Đau, ta là đại thiết thôn Rap, người nhất định giúp ta chuyện này. Alan thôn trưởng hủy bỏ mèo nô kinh tế, để cho ta sinh ý thiếu đi tám thành. Ngươi là trong trấn lớn nhất nô lệ thương nhân, hẳn phải biết việc này trọng yếu. Ta đề nghị ngươi bẩm báo Bìm Bìm trấn tử tước đại nhân. Hút mỗi đọc một câu, vây xem thôn dân liền phẫn nộ một lần. Đọc xong nguyên một thiên về sau, tất cả mọi người đỏ hồng mắt, gắt gao tiếp cận địa chủ mặt. Lại một lần gặp phải trở ngại tân chính thi hành thú nhân. Lần này là tam đại địa chủ, đặt ở trước kia, các nông dân bá bá tự nhiên không dám đánh địa chủ. Nhưng là thôn trưởng tụ tập đám người xem kịch, chân thật ý đồ không cần nói cũng biết, hôm nay có khả năng muốn trừ hết tam đại địa chủ. Không phải sao, Hút đứng tại chỗ cao, bắt đầu công bố Rap trước đây ít năm phạm vào sự tình các loại. Tỉ như Rap lên người ta lão bà, chiếm lấy điền sản ruộng đất, trắng trợn cướp đoạt người ta nữ nhi làm mèo nô bán đi. Ví dụ nhiều không kể xiết, vừa dứt lời, 10 cái lão nông gương mặt vừa ngừng lại nước mắt, lại kìm lòng không đặng yên lặng rơi lệ. Quỳ trên mặt đất cầu thôn trưởng xử tử địa chủ, was ác hơn, ôm ra đời không đến 2 ngày tay mèo thú tộc bé trai. Hai mắt lưng tròng, dập đầu nói, ta không biết hài tử là ai huyết mạch, nhưng ta sẽ nuôi dưỡng hắn lớn lên, chỉ cầu Rap vừa chết. Đại địa chủ Rap tức giận đến bờ môi run rẩy, quay đầu nhìn về phía Alan, chửi lên. Alan, ngươi cái vô sỉ lão tặc, ai một đời không có điểm đen? Ta là địa chủ, ta so dân đen tôn quý. Ta cho ngươi biết, ngươi không thể xử phạt ta. Không phải vậy Bìm Bìm trấn địa chủ đều không thích ngươi. A, Rap lời nói chưa nói xong, bị cơ linh lão thợ săn trói lại 2 cây dây thừng đóng kín. Hút tiếp tục tuyên đọc địa chủ tội ác. Toàn bộ thôn nhân lâm vào cao trào, nào đó assassin được an bài trong đám người làm bầy, nắm chặt nắm đấm lớn quát, đánh bại địa chủ, đánh bại địa chủ, đánh bại địa chủ, một tiếng đắp một tiếng, đại thiết thôn trên không vang lên đánh bại địa chủ thanh âm. Địa chủ lão nhị nghe đám người hét to âm thanh, vẻ mặt hôi bại, sớm đã sinh không nổi ý niệm phản kháng. Về phần tiểu địa chủ Orlando thì cúi đầu xuống, không nói một lời. Hút đứng tại trên tảng đá lớn, nghe đánh bại địa chủ thanh âm ở bên tai vờn quanh. Trong lòng không có buông lỏng, ngược lại lo lắng từ bản thân. Đánh bại địa chủ đằng sau, đại thiết thôn đặc quyền giai tầng chỉ còn lại có hắn cùng thôn trưởng. Alan ở trong thôn có thể xưng quyền thế ngập trời, nếu như không nghe lời, tuyệt đối sẽ rơi vào lão quay cùng địa chủ kết cục như thế. Sau này, đại thiết thôn chính là Alan độc đoán. Hút nhận rõ tình thế về sau, án lấy Alan trước đó lời nhắn nhủ quyết định, lập tức rơi xuống cuối cùng phán quyết. Đại địa chủ, nhị địa chủ tội ác đa dạng, trực tiếp xử tử. Orlando có sám hối tiến hành, tại tối hôm qua nhìn thấu đại địa chủ âm mưu, cũng cáo chi cho thôn trưởng, nể tình hắn có công, đặc biệt ở đây miễn rơi tội chết. Xung quân Orlando đến quạc mỏ lao động. Đại địa chủ Rap nghe được cuối cùng phán quyết, bỗng nhiên đem đầu nhìn về phía Orlando, ánh mắt hung ác. Orlando, người vậy mà phản bội chúng ta. Orlando không nói một lời, giả không biết bộ dáng của bọn hắn, cực lực bỏ qua một bên quan hệ. Orlando, đại địa chủ thanh âm bao phủ tại các thôn dân cuồng hoan bên trong. Sau đó hút buông ra giới hạn, để các thôn dân chính mình phát tiết, bình thường bị địa chủ nghiền ép thú nhân ngao ngao gọi bậy. Cầm nắm đấm ôm tiến lên, đỏ hồng mắt, nhân thủ cho Rap một quyền hoặc một cước. Đại địa chủ Rap gào lên, rất nhanh bị đánh thành lớn đầu heo, lại chờ một lúc. Mặt đầy nước mắt lão nông cũng tới. Bọn hắn đối với Rap đúng quần chỗ, một người mấy cước, loạn chân đá xấu tiểu đệ đệ. A, khác đá, rắp hô phá yết hầu. Đang cuộn trào mãnh liệt đám người bên ngoài, Natasha nhìn xem mọi người vui đến phát khóc nước mắt, trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu lại một lần xúc động. Bình thường người cầm quyền căn bản sẽ không cân nhắc bách tính khó khăn. Vì cái gì Alan không tiếc ác chính trị tiền đồ cũng phải như vậy làm? Natasha nghĩ mãi mà không rõ, lại nhìn Alan, hắn đã rời khỏi hiện trường, mang theo một chồng máy tiện bản thiết kế tiến về tiệm thợ rèn. Từ đây, đại thiết thôn tam đại địa chủ rơi đài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.